Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 98, Nhật ký vua zombie giả 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả CAN cứ đào địch đều biết Hiểu Đồng và Tiêu Địch đang yêu nhô. Việc Tiêu Địch là anh nuôi của Hiểu Đồng mọi người đều rõ, nhưng ở thời mà thế này, sống được là tốt lắm rồi, ai còn quan tâm vấn đề về quan hệ của hai người, huống chi cũng chẳng cùng huyết thống. BAN bác lúc này đang bàn chuyện với Sở Ly về việc của CAN cứ thì cảm giác được một ánh nhìn đang theo dõi hắn một cách CSAM chú. Hắn ta chỉ đành cố gắng báo cáo nhanh nhất có thể rồi lập tức ra ngoài. Nhìn bóng dáng chạy trối chết của VAN bác, Sở Ly hỏi Tiêu Địch. Anh lại làm cái gì với VAN bác rồi? Tiêu Địch dùng vẻ mặt ngây thơ. Có ai làm gì đâu. Hắn chỉ trong một lúc rảnh rỗi dẫn VAN bác vào tham quan phòng nghiên cứu, lại tiện thể nhắc nhở hắn thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân thôi mà. Hiện tại CAN cứ đào địch của Sở Ly đã bắt đầu đưa đám zombie đầu tiên vào nuôi nhốt, bởi vì số lượng nhiều nên Sở Ly không thể dùng NA âng lực kiểm soát tất cả bọn chúng 24 giống như Tô Tài, cái cô cần là khiến bọn chúng cai thịt người và sử dụng thuốc của Tiêu Địch. Tô Tài chính là một kết quả rõ nhất về việc Tiêu Địch có thể giúp zombie lấy lại ý thức nhanh hơn. Để tránh zombie giết hại lẫn nhau thì Sở Ly nhốt mỗi con một phòng. Sở Ly cũng chỉ hỏi cho vui, cô quay hôn hắn một cái. Nhưng CAN cứ đào địch nhờ có các thành quả nghiên cứu của Tiêu Địch mà mọi người ở đây có thể trồng gạo và rau. Có một điều khiến Sở Ly hơi sầu là sau bao nhiêu NAM tháng thì vị giác của cô vẫn không cải thiện. Cô tiện miệng hỏi Tiêu Địch có cái gì để cô lấy lại vị giác không? Nhưng mà Tiêu Địch làm gì có thứ đó. Sở Ly nhìn gương mặt e thẹn đáng yêu của hắn lại đè ra hôn một trận, cơn nồng nhiệt qua đi mới thỏa mãn ôm hắn ngủ. Không sao, chỉ cần vẫn có cảm giác khi hôn là được. Từ khi mặt thế đến thì thời tiết cũng trở nên hanh khô, đất đai lại bị ô nhiễm khiến con người khó có thể canh tác trở lại. Tiêu Địch đỏ mặt, mặc dù đã hôn không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn luôn ngại ngùng khi bọn họ thân mật. Sau 3 tháng đám zombie bắt đầu chịu AN thức AN của con người, đồng nghĩa với việc nhu cầu lương thực cũng TA âng lên, nhưng mặt thế càng kéo dài thì lương thực càng khan hiếm. Tiêu Địch có chút bối rối muốn kéo CSAN lên đắp, Sở Ly cầm tay hắn lại. Sao mỗi lần hôn xong là anh lại đắp CSAN vậy? Không sợ nóng chết sao? Mặt Tiêu Địch trở nên hồng hơn, bàn tay không tự nhiên che nơi nào đó lại. Sở Ly theo hành động của hắn mà nhận ra điểm khác thường. Tiêu Địch nhìn tầm mắt của Sở Ly đặt trên nơi nào đó thì càng trở nên túng quẫn hơn. Anh, đi rửa mặt một cái. Sở Ly xích lại gần hắn hơn, bên tai Tiêu Địch truyền đến một câu hỏi ái muội. Để em giúp anh nhé. Tiêu Địch lập tức kéo CSAN che đầu, từ trong CSAN vang lên giọng nói của hắn. Không cần, một lúc là ổn rồi. Sở Ly tủm tỉm cười ôm lấy cả người cả CSAN. Được, trời nóng lắm, mở CSAN ra đi. Cũng không biết Sở Ly tìm đâu ra một vài nhà nghiên cứu khác đến CAN cứ Tiêu Địch sau khi có trợ thủ lại càng như hổ thêm cánh. Đất ở CAN cứ đào địch có thể canh tác trồng lương thực, Tiêu Địch thì vẫn không ngừng nghiên cứu ra các giống thực vật hay động vật được cải tiến gen có thể sống trong môi trường khắc nghiệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế thành viên trong CAN cứ không cần phải ra ngoài chém giết, công việc của họ giống như một nông dân trong thời bình, ngày làm ruộng, CSAN nuôi, tối lại tụ tập vui chơi. Nhưng Sở Ly cũng không quên việc luyện tập của bọn họ, nhờ có thuốc TA âng cường sức mạnh của Tiêu Địch và sự huấn luyện của Sở Ly mà sức mạnh của các thành viên ngày một TA âng. 2 NAM trôi qua, Hân Nhiên đã NAM tuổi, được Dư Nguyệt ném cho VAN bác đem đi luyện tập, còn cô chú tâm dạy dỗ các kiến thức cơ bản cho Tô Tài và cả những zombie khác. Sau khi lấy lại tri thức thì zombie giống như một đứa trẻ chưa biết gì, nhưng IQ lại khá cao, chỉ cần được dạy một lần liền nhớ rõ. Màu xanh trên da mặt cũng đã nhạt hơn. Tiêu Địch ngày càng bận rộn với việc nghiên cứu của hắn, Sở Ly bị bỏ bê có chút hối hận vì đã tìm thêm nhân lực về cho hắn ta. Nửa đêm Sở Ly đang ngủ thì Tiêu Địch sẽ trở về nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhưng sáng ra lại nhanh chóng rời đi trước khi cô thức dậy. Cũng không biết dạo này hắn bận rộn cái gì. Thời gian qua Sở Ly không cố nghe ngóng tình hình của nữ chính, nhưng cũng biết CAN cứ hạnh phúc của Vũ Đình đã trở nên nổi tiếng, đó là một trong những CAN cứ hiếm hoi của con người không bị zombie và sự khắc nghiệt của tự nhiên phá hủy. Còn nam chính Hứa Nghiêm vẫn luôn bặt vô âm tính. 3 NAM nữa lại trôi qua, CAN cứ đào địch phải mở rộng quy mô vì số lượng zombie quá tải, những lứa zombie đầu tiên đã quay lại màu da của con người, bọn chúng và con người trong CAN cứ sinh hoạt AN uống và làm việc cùng nhau. con người ở những nơi khác nhận ra zombie ngày càng ít đi, nhưng không biết bọn chúng đi đâu rồi. Sở Ly nhìn Tiêu Địch đã mấy năm trôi qua nhưng nhan sắc dường như không thay đổi, có CSA âm chính là càng trở nên hấp dẫn hơn. Tiêu Địch đi về phía Sở Ly, vừa tới đã nắm tay cô. Có thứ này cho em đấy, Tiêu Địch nói rồi đặt vào tay Sở Ly một ống chất lỏng. Tên này mấy năm nay vẫn luôn đưa cho cô mấy thứ thuốc linh tinh như vậy, Sở Ly như thường lệ nhận rồi há miệng uống chất lỏng. Buổi tối Tiêu Địch vậy mà chủ động hôn cô, hôn xong hắn còn hỏi cô cảm thấy thế nào. Ngọt, Tiêu Địch đỏ mặt không biết cô gái này nói thật hay trêu chọc hắn. Sáng hôm sau khi Sở Ly ăn sáng, cô có thể cảm nhận rất rõ mùi vị của món ăn, không còn cảm giác như nhai khoai sống nữa. Sở Ly lúc đó chỉ hỏi một câu bâng quơ như vậy, cũng không thật sự kêu Tiêu Địch tìm cách lấy lại vị giác cho cô, không ngờ mấy năm qua hắn vẫn liên tục nghiên cứu một thứ không quan trọng thế này. Tiêu Địch nghe Sở Ly nói đã có lại vị giác lập tức lộ vẻ mặt cao hứng. Biết ngay mà thiên tài như anh sao có thể không giúp em lấy lại được vị giác chứ? Tiêu Địch kiêu ngạo online, trước đây hắn phát minh ra mấy thứ có ích hơn nhiều cũng không thấy vui vẻ như vậy đâu. Sở Ly chưa kịp khen hắn thì VAN bác đã mang gương mặt nghiêm trọng đi vào, trên tay hắn cầm một phong bì thư. Hiểu đồng, hôm nay có người đưa đến cái này. Sở Ly cầm bì thư mở ra, sau khi đọc xong cô bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài về hướng phía đông. Có chuyện gì vậy? Tiêu Địch lên tiếng hỏi. Là thư từ CAN cứ Hòa Đông. Hòa Đông là một CAN cứ mới nổi ở phía đông, nghe nói là một nơi vô cùng mạnh mẽ, tập trung hầu hết đều là dị NA âm giả. Bọn họ không chỉ chiến đấu với zombie mà còn với con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CAN cứ này sẽ gửi thư yêu cần CAN cứ nhỏ hơn trở thành địa bàn thuộc cấp của mình, nếu CAN cứ nhỏ đó phản đối thì Hòa Đông sẽ gửi lực lượng đến đó đàn áp. Mấy hôm trước Vũ Đình cũng liên lạc nói với cô việc nhận được thư yêu cầu xác nhập với Hòa Đông này, nữ chính tất nhiên không đồng ý còn nói Sở Ly cẩn thận với bọn hắn. Bây giờ thì nó đến rồi, nhưng khác một chỗ đây là chiến thư, trong thư nói việc cô là vua zombie đang âm thầm tập trung nuôi dưỡng zombie trong CAN cứ. Hẹn cô 3 ngày nữa sẽ chiến một trận sống còn hênh hoang khoe về nhân lực to lớn của bọn hắn. Hành động báo trước này có vẻ hoàn toàn bộc lộ tính cách ngông cuồng, ngạo mạn của chủ nhân. Sở Ly nghĩ cô có thể đoán được người đứng sau CAN cứ này. Cách chương.